Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, trang 332. Hắn căn bản là không để bụng Áo Lai Đế Quốc đám kia người đến tột cùng đánh tới nơi nào, cũng không để bụng chính mình có thể hay không bị lửa đạn lan đến gần. Loại này bình tĩnh tư thái, ngay cả đi theo bọn họ cùng nhau lại đây bảo hộ binh lính đều âm thầm lấy làm kỳ. Vị này đạo diễn thanh danh, bọn họ đều có điều nghe thấy, bởi vì hắn thật sự coi như là một cái thế giới cấp đạo diễn, chỉ cần như vậy là được. Đạo diễn nhỏ giọng nhìn màn hình nói thầm nói, phía sau trợ lý đánh giá một chút nói, này ánh sáng quá mờ, đến lúc đó có thể chụp thanh sao? Không quan hệ, đạo diễn lẩm bẩm, không cần quá tốt ánh sáng, như vậy là được. Có thể làm hình ảnh thoạt nhìn càng chân thật điểm, những cái đó bọn lính đều không rõ ràng lắm đạo diễn muốn làm cái gì. Chính là đạo diễn bên người người phụ trách cùng trợ lý lại đều không hẹn mà cùng trộm đánh cái dùng mình, bởi vì mấy ngày này, bọn họ đã nhìn đến cái này đạo diễn trong tay góp nhặt quá nhiều tư liệu sống, bọn họ tận mắt nhìn thấy cái này đạo diễn dùng một chút vô cùng đơn giản thủ đoạn nhỏ, khiến cho một người quan quân thân bại danh liệt. Mà nguyên nhân gần là bọn họ quay chụp đến tên này quan quân ngược đãi thuộc hạ binh lính hình ảnh. Tên này quan quân không chỉ có làm phía dưới binh lính ăn trộn lẫn hạt cát cùng hòn đá lương thực, còn đối những cái đó bọn lính hung tợn, không đánh tức mắng. Đương quan quân răn dạy những cái đó binh lính thời điểm, bộ dáng của hắn cực kỳ khủng bố. Này đoạn video bị trộm thượng truyền tới trên mạng, ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội liền oanh động internet. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu có thể lên mạng hải cách đặc người trong nước dân đều ở ngầm trộm truyền phát. Đệ nhất thành thành phố trên mạng tĩnh mịch cũng không thể ổn định mọi người tâm, ngược lại, nó làm mọi người sợ hãi giống núi lửa bùng nổ giống nhau ngo ngoe dục dịch, dư luận là khống chế không được, ở không có internet niên đại còn không thể, ở hôm nay cũng là giống nhau, nó giống như là nhất chảy xiết nước sông, có thể dễ như trở bàn tay đem chung quanh hết thảy đều cuốn vào sóng chiều bên trong. Trong khoảng thời gian này trên mạng các loại làm người hãi hùng khiếp vía lời đồn bay loạn, đương nhiên nơi này một bộ phận lời đồn thật là chân thật, nhưng là các nghị viên không nghĩ làm chúng nó thoạt nhìn chân thật, chỉ là như vậy cũng không chịu nổi mọi người điên cuồng siêu tầm mấy tin tức này. Ở tin tức không trong suốt dưới tình huống, mọi người ngược lại sẽ càng bức thiết muốn biết cái gì. Trong lúc nhất thời, các loại có quan hệ với Thánh Lợi Văn Thành tin tức truyền đến, tất cả mọi người ở ngầm điên truyền. Hải cách đặc quốc hiện tại lâm vào một loại mạc danh khủng hoảng, lưu hành chẳng qua là lợi dụng mọi người loại này tâm lý mà thôi. Hắn đem hắn quay chụp những cái đó video truyền quay lại quốc nội, cùng tiểu đảo tin tức xen lẫn trong cùng nhau, làm mọi người không thể nào phân biệt. Ở hiện giờ lúc này, rất nhiều tin tức linh thông người đều đã hiểu được loại này tiểu đảo tin tức thu hoạch phương pháp minh võng là không có khả năng, ám võng đảo còn có thể, bọn họ lợi dụng đủ loại mã hóa phương pháp cùng với tránh né thủ đoạn đem mấy tin tức này điên cuồng tản ra. Adam tuy rằng rất lợi hại, nhưng hắn chung quy đánh không lại có thể nghĩ ra đủ loại đa dạng nhân loại. Ở hắn phát hiện mọi người che giấu tin tức tiểu xiếc trước, những cái đó tin tức đều là an toàn. Tuy rằng này đó tiểu xiếc bị xuyên qua thời gian càng ngày càng đoạn, nhưng hiểu biết những cái đó tin tức người càng ngày càng nhiều, căn bản ngăn chặn không được. Có ý tứ chính là, loại này thời điểm mọi người thường thường tình nguyện tin tưởng những cái đó tiểu đạo tin tức, cũng không muốn tin tưởng phía chính phủ tuyên bố những cái đó càng rõ ràng, số liệu càng tường tận tin tức. Đây là lần trước phát sóng trực tiếp lưu lại chỗ hỏng a. Lưu Hành thở dài một hơi, ai, bất quá tính cũng không có cách nào. Ai làm lần trước phát sóng trực tiếp cái kia đạo diễn cũng coi như được với là đệ tử của ta đâu. Học sinh gặp phải nhiễu loạn, cũng không thể không làm lão sư tới thu thập, hắn vừa nói. Một bên bậc lửa một chi yên trừu lên, thật dài ra một hơi, lần trước chúng ta truyền kia đoạn video truyền phát lượng đã phá một chút 300 triệu, trợ lý nhìn số liệu thật cẩn thận nói. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Toàn võng xóa bỏ kia đoạn video, lại chảo mấy cái truyền bá video người, làm cho bọn họ tiến ngục giam. Lưu Hành búng búng khói bụi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, trợ lý một cái run run. Là, lợi dụng xong rồi này nhóm người, làm cho bọn họ cho rằng này đoạn video thật là thông qua trăm cay ngàn đắng mới truyền bá ra tới. Quả thật lại đem bọn họ đưa vào ngục giam, phương thức này. Thật không hổ là Lưu Hành. Ở quay chụp hiện trường mặt sau cùng, không có bất luận kẻ nào có thể chú ý đến địa phương, có hai cái đoàn phim nhỏ nhất thành viên đang. Ở nhỏ giọng nói thầm, hai người bọn họ tính tạp công. Đài truyền hình thực tập sinh, đại bộ phận công tác đều luôn không thượng bọn họ. Thuần túy là bị Khải Phong cùng nhau đóng gói ném lại đây, lúc này. Này hai người tựa như hai chỉ díu dít chim sẻ, tụ tập ở bên nhau mở họp giống nhau, khiếp đảm mà lại tiểu tâm, thường thường đột nhiên nhìn chung quanh, uy, trong đó một con chim sẻ nhỏ đã mở miệng. Ta cho tới nay đều có cái vấn đề, hắn có chút do dự hỏi. Phía trước cái kia ngược đãi chính mình thủ hạ binh lính quan quân. Hắn thực sự có như vậy phát dồ sao? Một người khác trầm mặc thật lâu. Không phải. Cái kia quan quân là người tốt. Ít nhất theo ý ta tới. Là cái khó được người tốt. Tên kia quan quân sở dĩ nổi trận lôi đình. Là bởi vì những cái đó bọn lính lười nhác chậm chế. Rốt cuộc bọn họ đại bộ phận ở tòng quân trước đều chỉ là một đám tên côn đồ mà thôi, mà quan quân lại rất bức thiết hy vọng có người có thể bảo vệ cho thánh lợi văn thành. Hắn đối đãi thủ hạ thực nghiêm khắc, lại cũng không đánh thức mắng, tương phản. Có rất nhiều thoạt nhìn thực, ôn nhu, quan quân đại bộ phận chỉ là vì công danh tới. Có không ít người thậm chí là buôn lậu lái buôn tuyến nhân, loại người này. Sao có thể sẽ đối thủ hạ nhân nghiêm khắc? Cho nên bọn họ ôn nhu đối đãi những người này, giống như là cái thực hảo tâm trưởng quan giống nhau, làm những cái đó ngu xuẩn binh lính đối bọn họ mang ơn đội nghĩa. Thẳng đến, lại trơ mắt xem những cái đó kiến thức cơ bản đều không vững chắc binh lính đi tìm chết. Hết chương.